Thiên sư Hạ Sơn, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám công tử có mặt ở đó nghe những gì Lưu Minh nói, thực ra trong lòng rất tức giận nhưng không dám nói gì. Tay đại ác thiếu nổi tiếng Đường Hải như Bạch Trạch đó còn phải ngoan ngoãn ngồi dưới đất thì bọn họ có quyền gì mà lên tiếng chứ? Đại ca, anh chính là Lưu Minh. Lúc này, Bùi Chí Viễn đột nhiên lên tiếng, trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kính nể nhìn Lưu Minh. Sao hả, cậu từng nghe về tôi à? Đương nhiên đã từng nghe qua. Đại ca, anh là thần y nổi tiếng cả thành phố Đường Hải này đó. Nghe nói ông Lâm còn muốn bái anh làm thầy. Bùi Chí Viễn cười nói. Lưu Minh mỉm cười, không tiếp tục đáp lời mà đi vòng quanh đám người hai vòng, cuối cùng lại lên tiếng. Còn nữa, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy các người làm chuyện phạm pháp bậy bạ nào. Bằng không đám ôn con này chính là kết cục của các người đó. Nói rồi Lưu Minh còn chỉ vào đám người Bạch Trạch vẻ mặt thê thảm. Các người nghe thấy chưa? Đám cậu ấm cô chiêu có mặt ở đó nào dám nói một chữ không? Đều lũ lượt gật đầu như gà mổ thóc. Lưu Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Xem ra sau này ngày tháng anh ở Đường Hải sẽ yên tĩnh hơn chút rồi. Ít nhất không cần lúc nào cũng phải dùng đến vỉ đập ruồi. Được rồi, dù sao cũng đã cảnh cáo các người rồi. Nếu như ai còn không biết điều chọc đến tôi thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Được rồi, không còn việc gì thì lượn hết đi. Nói rồi Lưu Minh xua tay. Thả toàn bộ những người này đi về. Cậu vẫn còn chuyện gì sao? Quay đầu lại nhìn thì thấy Bùi Chí Viễn vẫn còn đang ở đây. Lưu Minh hơi bất ngờ liền hỏi. Lưu đại ca, em có thể nhận anh làm lão đại không? Tên béo cười híp mắt lại. Gương mặt phì nộn đều đang không ngừng rung động. Tôi không có ý định thu thập đàn em. Lưu Minh lắc đầu. Anh cũng không phải là đám đại thiếu gia con nhà giàu. Không muốn chơi trò kéo bè kết phái. Anh Lưu, anh thu nhận em đi mà. Nói xong Lưu Minh liền quay người bỏ đi. Bùi Chí Viễn bám giết không tha đi theo phía sau. Bộ dạng nếu anh mà không thu nhận tôi thì tôi quyết không từ bỏ. Lưu Minh bị tên này lải nhải mãi bên tai đến phát phiền. Không kiềm được quay lại trừng mắt gã một cái. Lúc này gã mới ỉu xìu xám xịt bỏ chạy. Đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra. Ba người phụ nữ đang ngồi vừa uống trà vừa tám chuyện. Mạc Liên Y uống đã tỉnh rượu kha khá rồi. Gương mặt say rượu dưới ánh đèn trông đặc biệt xinh đẹp. Chào hỏi bà chủ một tiếng xong, Lưu Minh đưa hai người phụ nữ ra khỏi quán ba tình đầu. Vừa ra ngoài của đã đụng phải nữ cảnh sát. Liễu Băng Thanh lạnh lùng đi tới. Đôi mắt hình quả hạnh hung hăng lườm Lưu Minh một cái. Chị cảnh sát, muộn thế này rồi còn vẫn làm việc. Cô đúng là kính nghiệp thật đó. Lưu Minh ngại ngùng mỉm cười. Cười ha ha chào hỏi. Hừ, còn không phải do tên khốn nhà anh gây ra chuyện lớn thế này sao? Ban đầu tôi còn tưởng là đám công tử này tụ tập gây chuyện với nhau nữa. Liễu Băng Thanh hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt u oán nói. Tôi cũng chỉ là đang dạy bọn họ làm người thôi mà. Tránh sau này bọn họ gây chuyện lại càng khiến các cô phiền phức hơn. Lưu Minh tỏ vẻ tôi là công dân lương thiện. Theo tôi thấy, người có khả năng gây chuyện nhất chính là tên khốn nhà anh đó. Chỉ cần anh xuất hiện là không có chuyện gì tốt đẹp. Liễu Băng Thanh hừ lạnh sau đó quay người lắc mông bỏ lên xe cảnh sát. Lưu Minh bất đắc dĩ nhún vai. Định dẫn hai người phụ nữ lên xe. Đúng lúc này tiếng động cơ gầm rú vang lên. Ngay sau đó là một chiếc xe thể thao màu đen đạp phanh dừng lại trước mặt Lưu Minh. Bùi Chí Viễn nần nẫn thịt mở cửa xe ra. Đại ca, có cần em đưa anh về không ạ? Lưu Minh liếc mắt nhìn chiếc xe mà không khỏi bĩu môi. Xe xấu thế này mà đòi xứng với khí chất của tôi sao? Bùi Chí Viễn đứng vừa cười vừa ngại ngùng. Lưu Minh, anh đúng là đồ nhà quê. Đây là Bugatti Veyron đó. Có giá hàng chục triệu tệ đấy. Cả thành phố Đường Hải này chỉ có hai chiếc thôi. Mạc Liên Y lườm Lưu Minh một cái rồi nói. Mấy chục triệu tệ, xếp chồng lên chẳng phải còn cao hơn cả người sao? Đúng là tên phá gia chi tử. Tam bàn, cậu bị đần à? Bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua chiếc xe nát thế này. Lưu Minh bị Mạc Liên Y làm mất mặt nhưng không dám nói gì. Chỉ đành lôi Bùi Chí Viễn ra để trút giận. Đại ca, không sao đâu, không đáng bao nhiêu cả. Nhà em khai thác mỏ nên không thiếu tiền. Bùi Chí Viễn thật thà chất phác cười nói. Lưu Minh không thèm để ý đến vẻ mặt như cường hào của Bùi Chí Viễn nữa mà tự mình đưa hai người phụ nữ về nhà. Đại ca đúng là đại ca. Bên cạnh vậy mà còn có hai nữ thần đi cùng. Hơn nữa có thể thấy bọn họ chung sống khá hòa thuận. Đúng là tấm gương cho cả đời này của mình. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Minh đi xa, Bùi Chí Viễn không nhịn được cảm thán nói, cách Trương.